Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 514. Góc truyện audio.com. Chương 514. Đó là phúc của em. Y Nhàn, được rồi, coi như cô chưa nói gì hết. Tần Mộ Dương thấy biểu cảm của Y Nhàn, cười càng lúc càng tươi hơn. Nhà hàng này làm đồ rất nhanh. Chẳng bao lâu sau đồ ăn đã được đem lên. Thấy bát cháo hoa trước mặt, Tần Mộ Dương nhướng lông mày, nhìn về phía Y Nhàn. Y Nhàn cười giải thích ngắn gọn. Anh Lâm nói dạ dày anh không tốt, mấy nay lại còn bị thương, nên ăn mấy thứ đồ thanh đạm thôi. Cho nên tôi chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi đó. Nói xong, cô bê bát cháo hoa lên, nhìn anh ý nói. Anh nhìn đi, tôi cũng chỉ ăn giống anh thôi. Tần Mộ Dương nhìn Y Nhàn, đôi mắt tối màu chợt có ý cười. Ồ, vậy thì chẳng phải là thiệt thòi cho cô quá sao? Không đâu, sao lại nói là thiệt thời được? Có thể chịu khổ cùng sếp là niềm vui của tôi đó. Tần Mộ Dương bật cười. Vậy tôi thật sự đã coi thường em rồi. Chấm, anh có nhiều nhân viên đến thế, vậy mà anh lại gọi tôi đi cùng. Sếp lớn đúng là rất may mắn đó. Nói như vậy, tôi cũng thấy, tôi thật may mắn. Lần này đi công tác, tôi lại quyết định đưa em theo mà không phải Lâm Duệ Thắng. Ôi, sếp, thật ra cũng không thể nói như vậy. Tuy rằng anh Lâm đâu có tệ lắm, nhưng nếu nói về chuyện chăm sóc người khác, anh ấy thật sự không giỏi bằng tôi đâu. Tốt xấu gì tôi cũng là dân chuyên nghiệp mà. Thấy vẻ tự tin của cô, anh hơi bật cười. Anh biết tính Lâm Duệ Thắng, rõ ràng là một bà mẹ già đầu thai nhầm, suốt ngày nói rông dài. Anh ta chỉ dặn Y Nhàn chăm sóc dạ dày của anh thế này, cũng khiến anh hơi ngạc nhiên. Thấy anh đang nhìn mình chăm chú, Y Nhàn coi như không thấy. Nên tỉnh thì vẫn nhất định phải tỉnh. Hai người ăn uống no nên xong, rồi cùng nhau ra khỏi nhà ăn. Ngày mai chúng ta cần phải quay về thôi. Tần Mộ Dương quay đầu, nói với Y Nhàn. Y Nhàn gật đầu. Được, lát nữa quay về tôi sẽ xếp hành lý. Tần Mộ Dương nhìn phía sau cô, lập tức kéo cô tránh khỏi một chiếc xe đang lao tới. Cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay, Y Nhàn định mỉm cười nói cảm ơn. Nhưng khi cô nhìn lên hắn, lại bắt đầu cảm thấy hơi ngượng ngùng. Tần Mộ Dương đi phía trước, miệng cong lên. Tối hôm đó, cả hai người đều ngủ rất ngon. Sáng sớm hôm sau, Y Nhàn vừa chuẩn bị xong hành lý của mình, thì phục vụ phòng đã mang bữa sáng lên. Nhìn thấy Tần Mộ Dương bước từ phòng trong ra, Y Nhàn cười chào anh. Sếp, chào buổi sáng. Tần Mộ Dương hơi vuốt cằm. Chào buổi sáng. Mắt anh đảo qua đống hành lý đã chuẩn bị cạnh bàn, cùng với bữa sáng đã được dọn xong trên bàn. Tần Mộ Dương hơi nhướng mày lên. Sao em không ngủ thêm lát nữa? Y Nhàn thầm oán giận trong lòng. Đây cũng đâu phải nhà mình cơ chứ. Sao có thể ngủ nhiều như vậy được? Huống chi, vị sếp Tần Mộ Dương này còn ở đây. Nhưng Y Nhàn vẫn cười nói. Là thói quen của tôi. Tần Mộ Dương ngồi xuống rồi vuốt cằm. Y Nhàn vô cùng chăm chỉ, hơn nữa còn chăm sóc anh chu đáo cẩn thận. Đến nơi đến chốn, thậm chí, chỉ cần một ánh mắt, cô đã biết anh muốn cái gì. Cô chăm sóc anh tận tình như thế, không khỏi khiến Tần Mộ Dương nhìn cô nhiều hơn một chút. Có vẻ như là, tôi nên tăng lương cho em rồi. Y Nhàn gật đầu mạnh một cái. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý tưởng này. Hai người ngồi xuống, cùng nhau ăn xong bữa sáng rồi trả phòng và ra sân bay về nhà. Tại sân bay, Lâm Duệ Thắng và lái xe đã đợi sẵn từ lâu. Nhìn thấy Tần Mộ Dương và Y Nhàn, Lâm Duệ Thắng lập tức chạy ra nghênh đón. Sếp, Y Nhàn, Lâm Duệ Thắng gọi hai người. Y Nhàn cũng cười đáp lại. Anh Lâm. Lâm Duệ Thắng gật đầu, nhanh nhẹn cầm hành lý của Y Nhàn. Để anh, không cần. Cũng không nặng lắm đâu ạ. Tần Mộ Dương thản nhiên liếc mắt sang. Em đi công tác thay anh ta. Anh ta giúp em cầm hành lý cũng đúng mà. Đúng vậy. Lâm Duệ Thắng vội vàng nhận hành lý trong tay Y Nhàn. Bốn người từ từ đi ra khỏi sân bay. Y Nhàn nhìn tay trái của Tần Mộ Dương. Rồi yên lặng đi ngang bằng anh. Giúp anh tránh khỏi những va chạm không đáng có. Chấm. Sau khi đến công ty trả phép, Y Nhàn trở về nhà. Cô đã không gặp bà Triển vài ngày rồi. Cũng rất nhớ bà. Cô rất muốn cùng chia sẻ những chuyện vui vẻ khi ở thành phố Cao Lãng với bà. Đẩy ra cửa phòng khách ra, Y Nhàn nhìn thấy bà Triển đang ngồi trên sofa như mọi khi. Tay bà đang cầm bức ảnh chụp chung của hai người rồi lẩm bẩm nói một mình. Cô Triển, cô nhỏ giọng gọi, giọng nói rất nhỏ của cô vẫn gây được sự chú ý với bà Triển. Bà quay đầu, liền Y Nhàn đang đứng ở cửa, kích động đứng lên từ sofa, đến gần và kéo tay Y Nhàn. Y Nhàn, mấy hôm nay cháu đi đâu vậy? Giọng bà Triển hơi run rẩy, trong mắt tràn ngập niềm nhớ mong Y Nhàn. Đứng đối diện với bà Triển như này, Y Nhàn không nhịn được mà đỏ hồng cả mắt. Cô quay lại cầm hai tay của bà Triển. Cô Triển, cô đã quên rồi sao? Y Nhàn phải đi công tác. Bà Triển nghe xong, ngồi ngẩn người một lát rồi mới hồi phục tinh thần. Gật đầu, ra vậy. Chẳng hiểu sao cô lại quên mất chuyện này. Y Nhàn của chúng ta là giỏi nhất. Được đi công tác với ông chủ lớn. Bà nói xong bèn lập tức mỉm cười. Kéo tay Y Nhàn ngồi xuống sofa. Y Nhàn để cô kéo tay mình. Cảm thấy lòng mình mềm mại vô cùng. Lúc nãy, cô đã nghe thấy bà Triển tự hào nói cô thật giỏi. Giống y như hồi còn đi học. Cha mẹ vui sướng khi thấy con mình đạt hạng nhất vậy. Trong lòng Y Nhàn cảm thấy vô cùng dịu dàng và vui sướng. Nhưng hơn thế là cảm giác chua xót. Nhưng cô cảm thấy mình đã thỏa mãn lắm rồi. Gần đây có học được gì không? Bà Triển kéo tay Y Nhàn hỏi. Y Nhàn tươi cười chia sẻ những gì về thiết kế cô học được trong hai ngày vừa rồi cho bà Triển. Bà Triển cười ôn hòa. Hiền lành nhìn Y Nhàn, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên hai người, khiến cả căn phòng như một bức tranh tràn ngập tình cảm, khiến người ta cảm động không thôi. Khi Triển Doanh Việt đến, thứ anh ta thấy chính là bức tranh này. Cậu chủ về rồi à? Giọng nói trong trẻo của người hầu cắt ngang cuộc trò chuyện của bà Triển và Y Nhàn. Y Nhàn quay đầu nhìn về phía cửa, đứng lên chào hỏi. Triển Doanh Việt, cậu về rồi à? Triển Doanh Việt hơi gật đầu, nhìn về phía bà Triển. Mẹ, bà Triển cười dịu dàng, gật đầu, về rồi à? Vừa nãy Y Nhàn đã nói rất nhiều thứ với mẹ đấy. Con bé tài năng lắm, ý tưởng thiết kế mới mẻ độc đáo khiến người ta ngạc nhiên. Nói xong, bà quay đầu nhìn Y Nhàn, nếu không phải thiết kế đó là thiết kế riêng. Cô đã hỏi cháu để mua lại rồi. Y Nhàn lập tức nói. Cháu thiết kế một cái khác cho cô là được mà. Nói vậy xong, hai má cô hơi hồng hồng. Ngượng ngùng, chỉ cần cô đừng chê cháu là người mới là được ạ. Nhà thiết kế nào chẳng từng là người mới. Bà Triển lôi tay Y Nhàn. Còn thật sự nói, không thể bởi vì cháu là người mới mà phủ nhận thiết kế của cháu được. Trong giới thiết kế, không có cái gọi là người mới người cũ, chỉ có tác phẩm đẹp xấu mà thôi. Y Nhàn nghe xong, kiên định gật đầu, cô Triển nói rất đúng. Bà Triển dịu dàng nhìn chăm chú Y Nhàn, vén tóc cô ra sau tai. Cô chờ Y Nhàn thiết kế một sản phẩm riêng cho cô. Vâng ạ, Y Nhàn lên tiếng, cảm thấy vô cùng kích động. Thiết kế cho bà Triển chính là ước mơ từ nhỏ của cô. Không ngờ cô có thể thư ECG hiện nó nhanh đến vậy. Đúng lúc này, Triển Doanh Việt đi đến bên bà Triển. Mẹ, mẹ xem đứng thế mệt lắm. Mẹ muốn lên tầng nghỉ ngơi một lát không? Bà Triển còn chưa kịp trả lời. Người giúp việc đã đi thẳng đến sofa. Bà chủ, Tôi mang bà lên tầng nghỉ ngơi. Sau khi bà Triển bị đưa lên tầng, trong phòng khách cũng chỉ còn lại hai người Triển Doanh Việt và Y Nhàn. Theo bản năng, Y Nhàn lùi hai bước về sau, duy trì khoảng cách với Triển Doanh Việt. Triển Doanh Việt, cậu có chuyện gì sao? Cô nhìn Triển Doanh Việt hỏi. Triển Doanh Việt nhìn thẳng vào Y Nhàn bằng đôi mắt sáng quắc. Bước từng bước tới gần, Y Nhàn cũng dần bước lùi về sau. Cuối cùng cô đụng phải sofa, ngã ngồi trên đó. Triển Doanh Việt, hai ngày nay, cô ở cùng Tần Mộ Dương à? Triển Doanh Việt một tay tì xuống sofa, tới gần Y Nhàn rồi kéo cà vạt, nhìn cô đầy thâm ý. Anh chỉ cách cô một khoảng cách rất nhỏ. Y Nhàn dường như có thể ngửi được mùi dầu gội trên tóc anh. Y Nhàn ngẩn người, không trả lời. Triển Doanh Việt cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Y Nhàn, giọng mỉa mai nói, ha, tôi còn tưởng cô đi công tác thế nào, hóa ra là đi tìm nhà mới. Triển Doanh Việt, cậu hiểu lầm rồi. Y Nhàn không ngờ lại bị cậu em trai thân thiết này hiểu lầm như vậy. Cô vội vàng giải thích, do khách sạn không còn phòng thưa thôi, không có trong vài ngày cơ à. Triển Doanh Việt ép sát từng bước. Y Nhàn sửng sốt. Triển Doanh Việt lạnh lùng nhìn cô một cái, đứng thẳng dậy, nhặt chiếc áo khoác vừa vứt sang một bên khoác lên vai, xoay người bước lên lầu. Y Nhàn ngồi trên ghế sofa, nhìn bóng lưng của Triển Doanh Việt, mím môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt hết mọi thứ vào trong. Thật ra hiểu lầm như vậy cũng rất tốt, ít nhất cô không phải lo lắng về những gì Triển Doanh Việt sẽ làm với cô nữa. Y Nhàn đứng dậy khỏi ghế sofa, kéo vali và trở về phòng. Khi dùng bữa vào buổi tối, Y Nhàn nhìn vào những chiếc ghế trống trước mặt và tò mò hỏi người đầu bếp. Dì Trường, Triển Doanh Việt đâu? Cậu ấy không xuống ăn cơm à? Dì Trương cười đáp. Cậu chủ nói có việc cần phải làm. Để cơm đấy, lát nữa cậu ấy sẽ xuống ăn cơm một mình. Y Nhàn nghe xong, gật đầu, cho rằng đó chỉ là trùng hợp. Cô cảm thấy mình còn chưa có sức hấp dẫn tuyệt vời đó, khiến Triển Doanh Việt tức giận đến mức không muốn nhìn thấy cô, không chịu xuống lầu ăn cơm. Chấm, Y Nhàn thật quan tâm đến A Việt. Đúng lúc này, bà Triển ngẩng đầu, khóe miệng mang theo ý cười nhìn Y Nhàn nói. Đôi tay đang bóc tôm của Y Nhàn dừng lại, vẻ mặt vẫn như thường. Cô lấy cớ, Triển Doanh Việt nhỏ hơn cháu. Tuy rằng là quan hệ chủ tớ, nhưng cháu đã coi cậu ấy như em trai để chăm sóc rồi. Bà Triển nghe xong, cười gật đầu, cũng không nói thêm gì cả. Chỉ là ánh mắt của bà làm cho Y Nhàn cảm thấy sợ hãi. Ăn xong bữa tối, Y Nhàn giúp đỡ bà Triển lên lầu. Khi hai người đang đi lên cầu thang, Y Nhàn vừa vặn đụng phải Triển Doanh Việt đang xuống lầu. Anh ta mặc một bộ đồ mặc nhà màu xanh nhạt, hai tay đút túi quần. Khi đi ngang qua bà Triển, anh ta chào bà rồi nhanh chóng đi xuống lầu mà không liếc nhìn cô, giống như anh không thấy Y Nhàn vậy. Bà Triển dịu dàng vỗ tay Y Nhàn, không nói gì, nhưng mắt lại tràn ngập sự an ủi. Cô Triều, cháu giúp cô trở về phòng. Y Nhàn quay về cười, tiếp tục giúp đỡ bà Triển lên lầu. Đợi cho bà Triển ngủ, Y Nhàn mới về phòng mình. Phòng riêng của cô không lớn lắm, nhưng so với căn phòng trong căn nhà nơi cô lớn lên thì lớn hơn rất nhiều. Trên chiếc bàn duy nhất trong phòng, có một mớ dây đỏ, vài sợi chỉ nhỏ, và một vài sợi chỉ đen đang được dệt và vài kết bình an. Y Nhàn bước đến bàn và ngồi xuống. Cô vén một vài sợi tóc lên và bắt đầu đan kết dưới ánh đèn. Thời gian trôi qua thật nhanh. Bên ngoài phòng càng lúc càng yên tĩnh, chẳng còn một tiếng động nhẹ nào. Ngay cả tiếng kim rơi trên mặt đất cô cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Y Nhàn dụi dụi đôi mắt đã khô của mình, rồi xoa ra đầu sau khi tự bứt vài sợi tóc. Nhìn thấy những chiếc kết bình an ngày càng đẹp trên bàn, Y Nhàn cảm thấy rất xứng đáng. Cô đặt tất cả các kết bình an vào hộp rồi đẩy về phía trước. Ngủ, Y Nhàn đứng lên, đi đến bên giường và nằm xuống. Sáng sớm ngày hôm sau, Y Nhàn tỉnh dậy rất sớm. Y Nhàn xoay thắt lưng. Cô đứng dậy xuống giường tắm rửa. Sau đó ra ngoài làm việc. Vừa tới công ty, cô liền đụng phải Lâm Duệ Thắng. Anh Lâm, buổi sáng tốt lành. Y Nhàn nhiệt tình chào hỏi. Lâm Duệ Thắng thấy cô, cũng cười gật đầu. Chào buổi sáng, Y Nhàn. Đi đến gần Y Nhàn, anh đưa sữa đậu nành về phía trước. Uống sữa đậu nành không? Bữa sáng được mua một tặng một. Anh còn đang lo không ai ăn cùng đây này. Cảm ơn anh Lâm. Y Nhàn không từ chối. Nhận lấy, chỉ là một ly sữa đậu nành mà thôi. Hơn nữa Lâm Duệ Thắng cũng đã nói rồi. Là mua một, nếu cô ấy từ chối thì có vẻ hơi kiêu ngạo. Lâm Duệ Thắng và Y Nhàn đến chỗ thang máy. Y Nhàn, anh Lâm nói đi ạ. Lâm Duệ Thắng nhìn Y Nhàn hỏi. Cánh tay trái của sếp bị thương. Em có biết chuyện gì đã xảy ra không? Anh còn kiêm cả chức trợ lý cuộc sống của Tần Mộ Dương. Tất cả mọi chuyện liên quan đến Tần Mộ Dương anh đều phải rõ như lòng bàn tay. Anh ta không đi theo chuyến công tác này, đã là một sai lầm lớn rồi. Y Nhàn nhìn Lâm Duệ Thắng. Bèn miệng, anh Lâm, nếu em nói thật, anh sẽ không mắng em chứ. Sao lại thế được? Lâm Duệ Thắng cười ha ha. Em cảm thấy anh là người như vậy à? Y Nhàn lắc đầu. Thế còn được. Lâm Duệ Thắng khoác tay lên vai Y Nhàn. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Nói mau. Y Nhàn kể chuyện ở chùa ra cho Lâm Duệ Thắng nghe. Nghe Y Nhàn kể, Lâm Duệ Thắng cau mày. Ánh mắt nhìn về phía Y Nhàn hơi phức tạp, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Không khác chút nào, chỉ tỏ ra đã hiểu. Gật đầu, hóa ra là như vậy. Y Nhàn còn đáp, vâng, đi đi, anh biết rồi. Lâm Duệ Thắng cười nói, chuyện này em cũng đừng để ở trong lòng. Dù sao sếp cũng là đàn ông, bảo vệ phụ nữ là điều hiển nhiên. Có điều chuyện này, em cũng không cần phải đi kể linh tinh. Lâm Duệ Thắng xoa tay, dặn dò nghiêm túc. Y Nhàn chờ mình xem thường. Anh Lâm, anh coi em là đứa bé 3 tuổi đấy à? Tần Mộ Dương là ai? Là nhân vật nổi tiếng đấy. Có vô số người hâm mộ trong và ngoài giới. Đôi bàn tay ấy còn được gọi là danh dự của giới thiết kế đấy. Nếu cô dám nói với mọi người rằng vì cứu cô mà tay anh bị bỏng, thậm chí còn bỏng nặng, sợ là cô sẽ bị chém thành trăm mảnh mất. Lâm Duệ Thắng cười bóp hai má của Y Nhàn. Dáng vẻ của em quả thật khiến người ta rất muốn bảo vệ. Y Nhàn, đây có phải là đang khen cô không? Ngay sau đó các nhân viên khác cũng vào thang máy. Y Nhàn cùng Lâm Duệ Thắng liếc nhau. Cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi bấm tầng thang máy, cô nhanh chóng đến bộ phận thiết kế. Ngay khi cô vừa ngồi vào bàn làm việc, ai đó đã lấy một đống bản thảo và ném chúng lên bàn của Y Nhàn. Bản thảo dày tiếp xúc với bàn ầm một tiếng. Mùi mực của giấy bốc lên. Y Nhàn, đây là tài liệu cần dùng gấp. Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi xử lý chúng một chút. Cô ấy không rảnh. Ngay khi người nọ vừa dứt lời, một giọng nữ lạnh lùng truyền đến tai hai người họ. Y Nhàn lập tức đứng lên, chào hỏi người vừa tới. Chị Ương Tuệ, buổi sáng tốt lành. Ương Tuệ gật đầu, xem như đáp lại. Ương Tuệ, cô có ý gì? Nữ thiết kế kia khó chịu nhìn Ương Tuệ hỏi. Ương Tuệ ôm tay, vẻ mặt lạnh lùng như thường. Dáng người vốn cao gầy khiến cho cô luôn nhìn người khác từ trên xuống rất trịch thượng. Chẳng có ý gì cả, Ương Tuệ nói. Lâm Duệ Thắng bảo tôi trực tiếp giao nhiệm vụ cho Y Nhàn. Những người khác không tư cách đó. Việc của cô, thì cô tự làm đi. Nói xong, Ương Tuệ liền cầm đống tài liệu kia lên, ném vào ngực nữ thiết kế đó. Ương Tuệ, cô, Muốn tôi nói với Lâm Duệ Thắng không? Ương Tuệ nhướng mày, hỏi. Nữ thiết kế kia vô cùng tức giận, nhưng lại không làm gì được. Chỉ có thể thở phì phì ôm đống tài liệu đó về. Ương Tuệ liếc sang Y Nhàn, xoay người muốn đi. Y Nhàn vội vàng gọi cô lại. Chị Ương Tuệ, Ương Tuệ ngẩng đầu, nhìn cô. Sao thế? Không có gì đâu ạ, Y Nhàn nói. Em muốn hỏi chút về công việc hôm nay của em thôi. Ương Tuệ khẽ cười một tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của cô trở nên sinh động hơn. Khiến người ta mù cả mắt. Chẳng phải sếp đã sắp xếp rồi à? Ương Tuệ thấy Y Nhàn nói. Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện thiết kế cho ông Thẩm. Nếu ai muốn giao việc cho cô, tới tìm tôi. Ương Tuệ nói xong, nện giày cao gót rời đi. Y Nhàn nhìn bóng dáng Ương Tuệ, miệng cười không thể dừng được. Ương Tuệ đúng là một người ngoài lạnh trong nóng. Ngồi trước bàn làm việc, Y Nhàn lại mở hộp ra, nhổ mấy sợi tóc xuống, tiếp tục luyện tập đan kết bình an. Thời gian trôi nhanh, và ngày phải trả nhiệm vụ cho ông Thẩm đang đến gần. Y Nhàn được Lâm Duệ Thắng gọi đến văn phòng Tần Mộ Dương. Nhìn thấy cái hộp nhỏ trước mặt, Y Nhàn hơi sửng sốt. Sếp, đây là... Tần Mộ Dương nhìn Y Nhàn nói. Ngọc Hoa Diên Vĩ và Kim. Y Nhàn vừa nghe vậy, lập tức mở hộp ra. Đúng lúc đó, mùi hoa diên vĩ phả vào mặt cô. Viên ngọc tím trong suốt, thật giống một viên pha lê tím nhỏ bé và đáng yêu. Còn cây kim bên cạnh thì tinh xảo đến không còn lời nào để nói. Dù ai thấy cũng sẽ thấy kinh ngạc vô cùng. Đẹp quá, Y nhìn chằm chằm cây châm kia, không nhịn được sợ hãi than lên. Y Nhàn, giọng của Tần Mộ Dương kéo Y Nhàn quay về thực tại. Sếp, Y Nhàn nhìn Tần Mộ Dương. Kết bình an bệnh đến đâu rồi? Tần Mộ Dương hạ giọng nói. Phía ông Thẩm, không còn nhiều thời gian lắm. Thời gian 7 ngày để giao thành phẩm, cũng chỉ còn lại 2 ngày. Y Nhàn vội vàng nói. Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ. Nhất định có thể bệnh ra một kết bình an hoàn hảo nhất có thể. Lâm Duệ Thắng ở bên cạnh cũng vội vàng cam đoan. Y Nhàn chưa bao giờ nói dối. Tần Mộ Dương nhìn Y Nhàn, khẽ cười một tiếng. Ồ, thật không? Vậy em dùng cái gì để luyện tập? Y Nhàn đỏ mặt, nói ra thì không hay lắm thì phải. Giây tiếp theo, giọng của Tần Mộ Dương vang lên. Tóc, cách chương.